mình không muốn không có đức, mình đâu có cố gắng sống hiền lành. Bỏ ác làm lành là tạo đức đó. Thậm chí mình nói gì, thí dụ lỡ mình làm gì sai, mình hay nói gì nè, thôi ráng làm lành để đức lại cho con. Đâu có ai nói tôi ráng để dành để tiền của lại cho con. Có, nhưng mà không có bền. Tại sao? Để tiền của con cháu chưa chắc giữ, để sách vở con cháu chưa chắc đọc. Nhưng có một cái để lại cho con lâu dài, đó là cái đức của. Cho nên ông bà thường nói là cái đó là cái mưu kế lâu dài. Tích thư dĩ di tử tôn, tử tôn vị tắc năng đọc. Để sách vở lại cho con, chắc gì con cái nó đọc. Tích kim dĩ di tử tôn, tử tôn vị tắc năng thủ. Để tiền của lại cho con, chắc gì con cháu nó giữ. Chỉ có một điều thôi, tích âm đức, ư minh minh chi chung, trường cửu chi kế. Để lại cái đức đó, thấy mờ mờ vậy đó, nhưng không có vậy đó. Nhưng mà đó là cái mưu kế lâu dài. Cho nên chúng ta đều có phước, nhưng chúng ta đã dụng phước như thế nào để sanh đức. Người này là người có trí. Người có trí mượn phước tạo đức. Ví dụ như mình có một món quà mình cho người ta là mình có phước rồi. Mình có phước là có của để cho, và có phước là có người đến xin. Mình không khéo, mình không nhận ra được cái đó, mình không biết trân trọng cái đó, mình cho người ta mà mình mắng mỏ người ta một câu nữa, phước cũng không có mà đức cũng tổn giảm. Đã không có mà tổn. Cho nên trong Phật Pháp, hay nói cách khác hơn, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, dù chúng ta là người học Phật lâu năm hay là người học Phật mới sơ cơ, thủy chung thì chúng ta đều là những người cần phước đức. Mà tại sao không nói phước đức, nói đức phước? Tại ở xứ Mỹ. Nguyễn Thị Nga để Nga Nguyễn. Thưa đại chúng, cái đức nó mới trùm cái phước. Người có đức nó mới trùm cả cái phước. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Ví dụ như là một cái người đó, họ làm một cái điều lỗi là người ta sẽ vây bao quanh lại, người ta đánh họ, người ta hành hung họ. Nhưng có một người nào đó có cái năng lực đi tới, mấy người kia xếp da hết, mấy anh đừng có đụng vô mấy người này, mấy người này là của tôi bảo quản họ. Cái người có cái đức đó, họ bước tới cái họ trùm được hết, bao hộ được hết. Cho nên tam bảo, chữ tam bảo nha, tam bảo có 6 năng lực. Trong đó có một cái năng lực gọi là gì? Thế lực. Thế lực là cái năng lực chuyên chở bảo hộ. Và năng lực thứ, trong đó có một năng lực là gì? Cải, là thay đổi. Mình chưa tu, mình chưa tu thì mình sống rất là dở. Mình tu rồi, mình cải cái dở đó đi. Cho nên cuộc mình chữ cải không sao hết. Cải là đổi thôi. Cải là mình làm cho nó ngược lại thôi. Mà hồi nào giờ mình sống cải lộn không? Nhưng mà mình không có cải đổi. Cải đổi tức là mình làm cho cái đó nó khác đi. Thì mình có phước, có miệng, có mắt, có tai, có mũi, mắt chi không lấy cái phước đó tạo đức. Mà người có đức á, là đi đâu nó cũng có thể nó trang rãi hết. Quý vị biết ở bên Vạn Phật Thành ở San Francisco, Hòa Thượng Tuyên Hóa, ngài là một trong những vị cao tăng đã đặt chân đến đất nước Hoa Kỳ này trong những năm đầu tiên mang Phật giáo đến. Từ năm 60 mấy thôi là Hòa Thượng đã có mặt ở Hoa Kỳ rồi. Cho đến năm 70 mấy đó thì Hòa Thượng mua một cái nhà thương điên ở trên cái vùng San Francisco đi lên đó, để Hòa Thượng làm chùa. Mà quý vị biết rằng khi Hòa Thượng mua mảnh đất đó, không có một miếng nước để xài. Vậy mà Hòa Thượng tới chùa đó, Hòa Thượng ở, Hòa Thượng tụng kinh không, mà chùa có nước.

Một lời nói rất tiểu thừa nhưng người ta nghe xong rồi cả đại thừa nó có mặt. Quý cô hiểu được chỗ đó ha. Rồi. Bà ngoại con mới chết tuần trước, thầy cho con hỏi con lập bàn thờ của ngoại con riêng như thầy ở chùa, nhưng thầy ở chùa nói không cần lư nhang riêng, dùng chung với ông bà cũ, có được không thầy? Dạ được. Bát hương là một vật dụng, một dụng cụ để cắm hương. Nếu mình hiểu theo cái nghĩa bình thường, nó chỉ là một cái đồ cắm hương. Vì bây giờ mình thắp cái hương lên để nó connect giữa mình với người chết, theo cái quan niệm phương Đông, thì mình cần phải có một cái gì để cắm cái hương vào. Nhưng nếu mình làm nhiều thì nó chật chỗ, và sẽ thắp nhiều cây không cần thiết. Để một cây, một bát hương đó được rồi. Mình đã có bàn thờ ông bà cũ rồi, sẵn rồi, thì bây giờ ai mới mất mình để vô mình thờ thêm cũng vẫn dùng cái lư hương đó, mà không cần thêm một lư hương nữa. Bằng Phật cũng vậy, bằng ông bà cũng vậy. Cũng giống như mình cưới dâu dễ ở chung vậy đó. Cưới rể dễ ở chung, cả nhà ở chung một cái nhà, không có cần phải lập riêng. Nếu mà mình nói mỗi người ấy thì cơm ăn riêng, cho nên cái đó là một cái biểu tượng để mình thờ cúng thôi, không có sao. Kính xin thầy giải nghĩa theo tiếng Việt của bài kinh Chú Đại Bi. Cảm ơn thầy. Quý vị nào muốn biết Chú Đại Bi từng câu trong đó là gì, quý vị đi tìm cái bộ băng này của Pháp Hòa Giảng, có tên là Lòng Từ Vô Ngại. Bộ băng này giải hết những từng câu trong Chú Đại Bi cho đại chúng nghe. Còn nếu quý vị muốn chọn cái bản dịch gọn của bài Chú Đại Bi thì có thể email về chùa Trúc Lâm, rồi chùa sẽ gửi cho quý vị cái bản tiếng Việt đó. Xin thầy cho con hỏi, làm sao liễu sanh thoát tử, làm sao giữ được tâm thanh tịnh? Liễu sanh là gì mà thoát tử là gì? Liễu sinh thoát tử nghĩa là mình thoát cái khổ của sanh tử. Nhưng mà con người mình vẫn còn sanh tử không? Còn. Nhưng mà khi nào mình không hiểu rõ nguyên nhân và sự thật của sanh tử thì mình khổ. Còn nếu mình hiểu rõ được sự thật của sanh tử thì mình hết khổ. Mặc dù vẫn sanh và vẫn tử nhưng không khổ đau vì sanh tử thì gọi là liễu sanh thoát tử. Chứ không phải là liễu sanh là đi đâu, thoát tử là về đâu, không phải. Pháp Hòa ví dụ, một cái ví dụ đơn giản thôi. Tối nay khuya rồi mình đi ngủ, tắt đèn đi ngủ, có ai đi ngủ mà khổ không? Nên là trời ơi tại sao tôi phải ngủ, thậm chí còn ghiền ngủ nữa, muốn ngủ nữa. Tối rồi đi ngủ, sáng mai dậy đi làm, đó là chuyện rất bình thường, không có gì phải khổ hết. Thấy cái đèn xanh thì mình đi, đèn vàng mình chậm lại, đèn đỏ mình dừng. Dừng đèn xanh đèn đỏ mà có khổ không? Vẫn phải dừng đèn xanh đèn đỏ mà không hề khổ gì, vì biết đó là luật đi đường. Cũng như thế, con người sanh ra phải có già, có bệnh, có chết. Thì chuyện sanh già bệnh chết là chuyện bình thường. Anh hiểu được nó rồi thì anh vẫn sanh già bệnh chết mà không bị cái sanh già bệnh chết nó làm khổ, thì gọi là liễu sanh thoát tử. Chứ không phải là mình làm gì để chúng ta không sanh không tử. Cái quan trọng là cái tâm chúng ta. Quý vị có biết chữ vãng sanh không? Có nghe chữ vãng sanh không? Vãng là gì? Là đi tới. Vãng sanh là đi tới. Ví dụ như hồi nãy Pháp Hòa giảng xong ở chùa Đại Bi, 7 giờ rồi mà người ta cứ dí chụp hình riết. Cuối cùng mình nói thôi tập tấm cuối nghe. Pháp Hòa cần vãng sanh qua chùa Đức Phước. Chữ vãng sanh là mình đi tới một chỗ mới, một tới một sự sống mới. Quý vị đã từng sống chết ở bên biển chưa? Qua tới trại tị nạn là vãng sanh chưa? Vãng sanh một lần rồi. Rồi sau đó người ta cho mình được một cái giấy, một cái thông báo là mình được đặt chân qua nước Mỹ, thì mình lại vãng sanh một lần nữa rồi. Vì vãng sanh đâu phần phải chết mới được vãng sanh, mình đã có kinh nghiệm vãng sanh rồi đó. Nghĩa là đời sống khổ này mình làm sao vượt cái khổ này để đến một đời sống an lạc mới, gọi là vãng sanh. Vậy có đợi chết mới vãng sanh không? Không. Vãng sanh ngay trong đời sống này. Hồi tháng trước tôi rất khổ, năm trước tôi rất buồn, nhưng nhờ nghe Phật Pháp bây giờ tôi, mọi việc tôi bình thường, tâm tôi bắt đầu trở lại bình an. Vậy thì làm sao để tâm thanh tịnh? Tâm mình không thanh tịnh là bởi vì mình dính mắc và đặt để nhiều thứ. Còn nếu chúng ta biết nhận mọi thứ như là, thì tự tâm mình sẽ thanh tịnh. Thế nào gọi là các pháp như là? Đây, hoa hồng, mặc dù nó vàng mà vẫn kêu hồng. Màu trắng cũng kêu hoa hồng, màu đỏ cũng kêu hoa hồng, màu tím cũng kêu hoa hồng, mà nó không hề cãi, nó nói I am rose. Mình kêu nó cái gì nó cũng nhận hết. Người Pháp, người Anh, người Mỹ, người Việt, mỗi người kêu nó một cái tên. Nhưng mà kêu tên gì kêu, nó vẫn là nó, và nó vẫn tươi, héo, chết bình thường. Các pháp biến đổi. Tối nay Pháp Hòa gặp quý vị, sáng mai Pháp Hòa bay rồi, ngày mai Pháp Hòa vãng sanh ở Bắc Cali. Vì thầy Pháp Hòa ngày mai đây, Pháp Hòa sẽ ẩn ở đây mà hiện ở chỗ khác, để rồi tháng 6 này Pháp Hòa sẽ hiện lại ở Nam Cali mà ẩn chỗ khác. Cuộc sống không mất đâu hết, chẳng qua là ẩn hiện thôi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta ẩn ở thế giới Ta Bà, nhưng mà Ngài đang hiện ở một quốc độ nào đó để tiếp tục con đường của Ngài, chứ đâu phải tu để thành Phật, để kiếm chỗ ngồi chơi, để đánh cờ tướng chơi. Không phải vậy. Mình làm bác sĩ, đậu lấy bằng bác sĩ rồi thì phải đi vào bệnh viện hay là ở phòng mạch, nói chung là phải hành nghề, chứ không thể nào đóng cửa lại nói tôi xong rồi, giờ tôi làm bác sĩ, bác sĩ ở nhà ngủ nghỉ. Mà mình càng là bác sĩ thì mình phải thực hiện đúng vai trò một bác sĩ của mình, là cứu người lâm bệnh. Thế thì Đức Phật Thích Ca bây giờ đang ở đâu? Có chỗ nào để Ngài ở không? Có một chỗ Ngài đang ở, nhưng việc làm của Ngài vẫn không dừng nghỉ. Ngài vẫn đang làm những công việc độ sanh như Ngài đã từng ở cõi đời này Ngài làm vậy. Vì chỗ nào có chúng sanh cần thì mình tới, hết cần thì mình đi. Quý vị hiểu được chỗ đó. Mà hiểu được chỗ đó thì có khổ gì đâu. Đây mình lấy cái miếng đất mình sắn ở dưới này lên, miếng đất này nó lõm rồi, vớt nó qua đây, khuyết chỗ này mà bổ chỗ kia. Đây, ly nước mà cầm lên uống luôn, đây giảm, đây tăng. Hai tiếng sau, ở đây giảm, kia tăng. Tăng giảm là tại mình nói thôi, giảm đây tăng kia. Rồi nó tăng được chút xíu trong bồn đó, nhấn cái nó giảm. Giảm ra ngoài cống. Rồi bây giờ kêu là bất tịnh. Xong rồi nó ra cái chỗ cống chính của chính phủ, họ qua bao nhiêu lần lọc, nó đưa nguồn nước trở lại cái sạch mắt mình, cái kêu nước sạch. Mà thật thể là từ nước dơ. Vậy dơ sạch có gì để nói không? Bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, giảm đây tăng kia, uế đây tịnh kia, tịnh kia uế đây. Nó đục theo vậy cái kêu, nó đục vậy kêu là dơ. Vậy mà bún mắm nó đục vậy mà vẫn ăn. Tại sao có những cái nó đục vậy anh kêu là dơ, mà có những cái thành thử ra nói không tùng tận của các pháp. Mà mình không hiểu các pháp cho nên mình mới tranh cãi về các pháp. Còn nếu mình nhận các pháp nó như là thì không còn gì để tranh cãi nữa hết, mọi việc bình thường. Người ăn được bún mắm thơm quá, người ăn không được, nó thôi ăn cái món gì mà thúi quá. Thầy nói chữ thúi và chữ thơm nó cũng tùy theo người cảm nhận thôi. Người thích nghe pháp ngồi chật vẫn vui, người không ưng nghe pháp đưa ghế salon ngủ khò. Thưa đại chúng, là mình hiểu được các pháp như vậy. Cái pháp là gì? Là hiện tượng. Các pháp là hiện tượng sự vật. Buồn vui là hiện tượng, thắng thua là hiện tượng. Lát nữa bước ra cửa mà lượm được 100, trời ơi hên không, đi chùa Phật độ. Bước vô xe xong bà cứ nói trời ơi xui ghê nha, đi chùa mất 100. Hên của mình mà xui của người khác. Quý vị thấy được chỗ bà nói không? Khi mình thấy được các pháp rồi, bình an vô cùng, không có gì cả. Mà người mà hiểu được vậy là xả đó, tranh cãi gì đâu, anh nói gì cũng được hết. Tại vì tôi biết bản chất của nó rồi. Mình nói với con dòi, dòi ơi hãy lắng nghe tôi, trong này hôi lắm ở ngoài làm chi. Con dòi nó đáp lại, chị này ăn nói kỳ kỳ, chỗ này chính món cà ri của dòi. Dòi nói món này món cà ri mà nó hôi lắm. Tại cái con dòi là cái nghiệp của nó, cái nó sanh chủng vậy thì nó hưởng cái đó. Đối với mình không phải. Thơ mới làm đó. Xuất khẩu thành thơ đó, chứ không phải có sẵn đâu. Bây giờ cấp nhất bài thơ này của thầy. Quý vị mệt chưa? Chưa cũng phải nghỉ. Tại vì các pháp nó vậy đó, chỗ nào hấp dẫn là nghỉ liền. Phim Tàu là nó vậy á, nó tung một chưởng nó văng ra cái nó hết phim. Để nó hấp dẫn người coi, để mở tập nữa coi nó chết chưa. Các cái anh làm phim ảnh cũng tâm lý pháp, cái tâm pháp của mình lắm. Tâm của chúng ta là bạc phò là bà tám. Coi phim ngày mai coi cũng được chứ, nhưng mà bây giờ sắp đi ngủ mà nó chết kiểu này không được. Mở tập phim kế ra coi coi nó chết rồi đi ngủ cũng yên, để khỏi thắc mắc chừng nào nó chết. Cái anh làm phim anh hiểu pháp mình không? Anh có cái pháp để anh dụ mình. Cho nên cái người mà học Phật á, Pháp Hòa thưa là mình mà thấu đáo được đạo lý rồi là mình thấy đạo Phật khắp cùng khắp chốn. Và Đức Phật cho mình cái trí để mình nhìn nhận các pháp như là các pháp như thị. Rồi cuối cùng các vị, cái gì nó xảy đến? Pháp diệt như thị, pháp diệt như thị. Pháp nào nó cũng là vậy. Nhưng mà không, pháp nào đi rồi nó cũng cái ngày tàn cuối cùng của nó thôi. Tổng thống cũng chết, vua chúa cũng chết, giàu cũng chết, nghèo cũng chết. Chữ chết thì không có gì buồn, nói theo cách khác là chấm dứt. Nhưng mà nó chấm dứt để rồi nó bắt đầu một cái mới. Thí dụ như hôm nay Pháp Hòa không có đi thì làm sao tháng 6 tới nữa? Tháng 12 vừa rồi có về đây rồi, về Nam Cali rồi, mà không về bển thì lấy gì tháng 2 này cho qua nữa. Thành thử ra cuối cùng gì? Ta chữa xa nhau đã nhớ nhau, nhớ nhau vì nỗi phải xa nhau, xa nhau chi để cho nhung nhớ. Chân lý mình phát hiện một điều là mà có xa nhau mới nhớ nhau. Dạ dễ, thầy ơi lên YouTube coi thầy là được rồi, khỏi nhớ. Hay quá. Này là long distance love. Đêm đêm ôm Phật ngủ, ngày ngày cùng Phật thức. Đó là thơ của một thiền sư. Tại sao ngài nói như vậy? Tâm con chưa bao giờ rời Phật, đêm đêm ôm Phật ngủ, ngày ngày cùng Phật thức. Lúc nào mình cũng có pháp trong tâm, thì lúc nào, hễ người nào có pháp trong tâm là người đó sẽ có phương pháp. Có Phật pháp là có phương pháp. Có Phật Pháp là có phương pháp chúng ta ứng sống hàng ngày. Bạch Thầy, cho con hỏi, bà ngoại con chết, nhưng con nghe họ nói là cần phải cúng trai tăng, nên hay không cúng không thầy? Trước hết là phải nói trai tăng là gì để các vị ta, người ta thắc mắc mình đang cúng trai tăng là cúng gì. Chữ tăng này là nói cho đoàn thể tăng ni. Chữ trai này là nói đến một bữa ăn cơm, một bữa cơm trai. Mình làm một bữa cơm trai, mình cúng dường tăng ni, để nhờ năng lực tăng ni cầu nguyện hồi hướng cho người mất, gọi là trai tăng. Chữ tăng này là chữ, từ cái chữ tăng già là đoàn thể. Ni cũng là tăng, nam nữ đều là tăng nếu ai sống hòa hợp thanh tịnh. Vậy thì trai tăng không nhất định phải là chết mới cúng. Bất cứ sự việc gì chúng ta muốn cầu nguyện đều có thể thiết lễ trai tăng cúng dường. Nhưng cũng không bắt buộc nếu chúng ta không có hoàn cảnh. Mà cái cần thiết nhất làm cho người chết là mình phải làm sao tự thân tâm mình cầu nguyện cho người mất. Còn mình cúng trai tăng là tùy hoàn cảnh của mình, nhờ thêm năng lực của đại chúng. Còn không có hoàn cảnh, không có phương tiện, gửi tên cầu nguyện cũng được. Gửi tên vô chùa xin cầu nguyện cũng được. Rồi tự mình ở nhà cúng dường, tụng kinh cũng được. Chứ không phải là đúng hay sai, hay cần phải làm cho người mất. Hồi nãy Pháp Hòa nói tâm thanh tịnh là khi nào mình nhận các pháp nó như là mà không thêm bớt. Thanh tịnh ngay. Pháp Hòa ví dụ như mình nhìn cái bình hoa này, nhận nó là một bình hoa cấm đẹp vậy thôi. Mà mình không có phân biệt là đẹp hơn, xấu hơn gì hết. Cái tâm mình nhận nó như vậy là nó bình thường. Pháp Hòa ví dụ như hôm nay ngoài trời mưa, rộn lát lại nắng. Chuyện nắng mưa là chuyện của đất trời, chuyện của thiên nhiên, thời tiết. Mình nhận khi nào nó mưa mình nhận là mưa, mà khi nào nó nắng mình nhận là nắng thì mình bình an. Còn đang trời mưa ra đứng nó vô duyên lắm nghe. Tôi đang vậy mà trời, mình có nói gì nói mưa vẫn mưa. Thành thử ra mình làm sao mình nhận các pháp như là, thì không còn sự phân bua ở trong lòng, thì tâm nó thanh tịnh thôi. Sở dĩ nó không thanh tịnh là mình quá nhiều những cái đặt để so sánh. Cũng giống như trong câu hỏi lễ chẩn tế có từ khi nào. Thật ra không phải là chữ, ở trong cái truyền thống theo kinh điển Đại Thừa đó, thì có kể là Đức Phật có nói những bài kinh về cúng thí cho các loại âm linh cô hồn. Còn về hình thức cúng như thế nào thì tùy theo hoàn cảnh, mỗi quốc độ có một cái hình thái cúng khác nhau, nhưng mà cái nội dung vẫn là chuyển tải năng lượng từ bi đến cho người trong cõi âm bằng hai phương diện: thí thực cho họ và khai mở tâm cho họ bằng cách tụng kinh truyền đạt giáo pháp. Hình thức thì tùy, lớn nhỏ bắt ấn rồi kêu gọi gì đó tùy, nhưng mà cái nội dung mục đích là chuyển tải hai phần: thực phẩm cho họ no bằng cái hình thức xúc thực, và giáo pháp cho họ giải thoát khổ đau từ cái tâm. Sở dĩ họ khổ trong cảnh đói khổ là vì tham, keo kiết, bủn xỉn. Mình làm sao mình mở được cái tâm đó thì họ liền no đủ. Quý vị nhớ hình ảnh của bà Thanh Đề trong kinh Vu Lan không? Thấy cô mẹ rất lo âu, tay tả che đậy hũ hầu bốc ăn, lòng bõn xẻn tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà, cho nên cơm chưa đưa đến miệng đà, hóa thành than lửa nuốt mà đặng đâu. Đó là hình ảnh nói lên một người bủn xỉn keo kiết, tượng trưng cho tâm tham. Mà hãy có người tham là nó phải thể hiện cái tham bằng cách lấy tay mình che lại. Và khi tâm tham đó nó chẳng khác nào một đốm lửa nó đốt, cho nên chén cơm dù có giữ cho phần mình nhưng ăn cũng không trọn. Đó là hình ảnh biểu tượng một con người đọa xuống khổ đau rồi mà tâm vẫn chưa khởi mở. Cho nên á, có những người người ta khổ nhưng mà sau đó người ta rất cảm thông cho người khác, vì họ nói tôi đã từng khổ rồi, cho tôi không muốn làm khổ ai nữa hết. Đó là cái tâm sống trong địa ngục mà có tâm từ bi muốn cứu khổ người khác. Còn có nhiều người ngược lại, tôi khổ rồi tôi phải bắt mọi người khổ giống tôi. Cho nên tại sao ở chỗ mà đụng xe đó, chết người đó cứ xảy ra hoài, chúng ta thường gọi là có huôn đó. Vì những người đó họ lẫn quẩn ở đó để họ tìm một người chết tương đồng, họ mới thỏa mãn. Vì sao? Vì cái tâm họ tức, họ không nghĩ rằng họ sẽ chết, nhưng đùng một cái họ chết do một tai nạn. Nói theo bây giờ chúng sanh làm gì, ăn không được là mình phải làm cho nó hư lên. Cái đó là cái tâm niệm của phàm phu chúng sanh, âm dương đều giống nhau. Nhưng mà cách cúng và cách cho họ ăn, cách họ ăn nó khác thì cách chuyển tải nó phải khác. Ví dụ như từ Mỹ và Canada, quý vị muốn gửi quà cho Pháp Hòa, quý vị đem ra bưu điện, quý vị gửi, gửi đúng tên và nhận. Rồi giờ muốn cho Pháp Hòa biết cái đó là gì, quý vị viết cho Hòa cái thơ: đây là gừng, thầy nhớ uống ngày mấy muỗng, ví dụ vậy. Hay là mình gửi cho cái người đó khi họ lâm cảnh khổ, thì cái cõi âm chúng ta chuyển tải cũng thế. Nhưng mà cái cách ăn của họ khác với cách ăn của mình. Mình là để vô miệng nhai, gọi là đoàn thực. Họ là ngửi, cho nên gọi là xúc thực. Và cách mình truyền cho nhau là gửi, còn cách mình đưa cho họ là đem năng lực tâm gửi. Tại vì cảnh đó mình không thấy, mình không thấy thì mình phải chuyển bằng tâm. Điều này có thể mình không tin, nhưng không sao hết. Quý vị tin hay không tin, nó không ảnh hưởng về đến giáo lý căn bản của Đạo Phật hết. Giáo lý căn bản của Đạo Phật là chúng ta tu để giải thoát khổ đau. Còn những cái chuyện khác chúng ta làm là để thể hiện lòng từ của mình, khi mình thấy ngoài mình còn có những người khác khổ. Nếu mình làm được điều đó thì cái năng lượng từ bi của mình lớn hơn, là vì mình chẳng những cứu người sống mà mình còn nghĩ luôn cả người mất. Không sao hết, không làm cũng không ai nói mình tội lỗi gì. Nhưng cuộc sống của chúng ta luôn luôn nhớ rằng cái gì chúng ta không thấy cũng không có nghĩa là nó không có. Và chúng ta cũng nhớ rằng cái thấy biết của chúng ta rất hạn hẹp. Cách một vách tường đã không thấy, cách một vách tường đã không nghe. Thế thì có những cái nó sâu xa hơn nữa, cao vời hơn nữa, nói sau cùng, nghe sau tận. Tin cũng được, không tin cũng sao, cả hai mặt đều không ảnh hưởng gì đến cái sự giáo lý của Đức Phật. Vì Ngài chủ đích không phải nói cái đó. Chủ đích của Ngài là nói con đường tu tập để chúng ta tự chuyển hóa lấy mình. Còn những cái gì Ngài thấy xa hơn, Ngài nói thêm để chúng ta biết mà hướng tâm về những người khốn khó hơn mình. Âm dương đều cần. Mình không cho homeless, chính phủ vẫn lo. Nhưng mà tại sao mình vẫn làm? Vì đó là thể hiện lòng từ. Và đó là thể hiện tâm người có đức, có phước. Mình không làm gì hết, chính phủ vẫn lo mà. Bằng chứng mình qua đây, chính phủ vẫn lo cho mình. Mặc dù mình không là công dân của họ, nhưng họ vẫn cho mình cái pass, cho là vô quốc tịch làm công dân. Vẫn đối đãi với mình như một công dân người Mỹ. Một khi họ nhận mình là công dân Mỹ, họ vẫn lo cho mình đầy đủ, từ bệnh tật cho đến già nua, vân vân. Hiểu được cái chỗ đó thì quý vị hiểu chẩn tế là gì? Là một hình thức cứu độ ban phát cho người trong cõi âm qua một hình thức cúng kiến. Có gì sao nói là ồ cái đó không có, không sao. Nhưng nhớ là mình đừng nói cái gì mà mình không thấy không nghe, sợ nó phạm. Mình không tin, im lặng để người khác làm. Mình không đồng tình, để người khác làm. Đừng có bài xích, đừng bán bổ. Vì có những cái mình chưa biết tới, mà lỡ mai mốt mình biết được, hoặc là mình rơi vào cảnh đó, không ai cứu mình. Tại ta nói, hồi xưa anh có tin đâu, lúc trước anh có chịu nghe đâu. Cho nên thôi, theo cái của Pháp Hòa nói, Pháp Hòa thường làm á, không bao giờ chê cái của người khác. Cái gì của mình thì mình nhận, không phải thì thôi. Biết được nói tốt hơn nói thôi. Mình nói lỡ mai mốt mình hớ sao. Còn mình tiếp nhận để mình làm hay hơn thì mình làm, còn không thôi. Cho nên mình cứ tập như vậy thì tu bòn tu mót mà. Phước thì phải tạo chút chút vậy thôi. Còn cuộc sống này cái gì mình cũng nói không hết, cũng không sao. Nhưng mà có nhớ là cái không mà chúng ta nói đó không phải là hoàn toàn không có, mà chỉ là không thật thôi, và chúng ta chưa thấy thôi. Hư không này có không? Mà mình thấy không? Đã nói là hư không sao mình thấy? Mà nó có không? Có. Nó có bao nhiêu cái luồng sóng điện đây không? Có. Đem cái máy vô là nó ra hết. Ở trên này hiện nay đang có vi trùng không? Có. Nhưng mà tại miễn nhiễm mình khá cho nên mình không bị. Hay là mình không có con mắt tin mình thấy thôi. Chứ còn tin tưởng mình thấy là có hết. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa có về thăm lại chùa, được thăm chùa Đức Phước, rồi có vài lời chia sẻ với quý vị. Có gì sơ sót mong đại chúng hoan hỷ cho. A Di Đà Phật. Bổ sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chưa xong quý vị vẫn ngồi xuống một chút xíu rồi chúng ta sẽ đến đây. Theo lời yêu cầu của một Phật tử, nhờ cô Phước Quang ngâm bài thơ cúng dường thầy. Bài thơ này là do thầy sáng tác, thì xin phép thầy cho con được một phút con ngâm bài thơ này để theo lời của quý Phật tử để dâng cúng thầy. Ngâm mà ít quá nó đâu có thấm. Con cố gắng ngâm lâu lâu thì nó sẽ thấm mà. Lặng lẽ giao thừa thắp nén hương, lòng thành gửi tròn khắp muôn phương. Kính mong Phật Pháp luôn thường trụ, dẫn dắt nhân sinh rõ lối về, mong cầu thông cảm luôn hòa nhịp, mong đóa sen vàng rồ hiểu thương, mong xuân hỷ xả lan khắp chốn, mong ai cùng đón tết chân thương. Kính bạch thầy, trong khi chờ đợi quý Phật tử dân phẩm vật cúng dường, con cũng vừa rồi thầy nhắc đến là sư bà Tịnh Hạnh chùa Tu Viện chùa Bồ Đề ở Sài Gòn, thì sư Trúc Vân con đây là đệ tử lớn của sư bà, dạ, và dạ, đệ tử gần lớn ạ. Ni sư Trúc Vân trụ trì chùa Giác Tâm Thiện Từ ở thành phố Bellflower. Dạ, ni sư cũng giống như một sư huynh của con ạ. Dạ, và có chú Tiểu vừa rồi là Tiểu Thánh Như ạ. Tiểu Thánh Như đứng lên là đệ tử của sư Trúc Vân của con ạ. Dạ. Quý Phật tử giữ yên lặng, tại mình nếu mà quỳ lên thì sẽ rất là lộn xộn và là bị tiếng động, cho nên quý vị hãy chắp tay trang nghiêm, ngồi tại chỗ chắp tay trang nghiêm, giữ yên lặng để cùng dâng lên phẩm vật cúng dường lên thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thượng tọa, Pháp là con đường sáng dẫn người thoát cõi mê, đưa chúng con trở về sống cuộc đời tỉnh thức. Tăng là đoàn thể đẹp cùng đi trên đường vui, tu tập giải thoát làm an lạc cuộc đời. Vừa rồi thượng tọa đã vì lòng bi mẫn thương tưởng đến hàng Phật tử chúng con và bổn từ chùa Đức Phước chúng con đã thân lâm về đây ban bố cho đạo tràng chúng con một thời pháp vũ vô cùng cao quý và thấm đượm lời Phật dạy. Chúng con nguyện nói theo những lời dạy trên thượng tọa và hành nguyện của thượng tọa để làm hành trang trên bước đường tu tâm học đạo vào giờ đây, tất cả hàng Phật tử chúng con và chùa Đức Phước chúng con thành kính dâng lên phẩm vật cúng dường trên thượng tọa, ngưỡng mong thượng tọa từ bi hoan hỷ doãn nạp để cho hàng Phật tử của chúng con được trọn phần công đức. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đài chứng minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay quý ni sư chùa Đức Phước vì chúng ta mà lao nhọc tổ chức một buổi tối hôm nay để chúng ta cùng có cơ hội gặp nhau, thăm nhau và chia sẻ Phật pháp. Giờ này pháp hội đã được viên mãn 3 ngày pháp hòa ở đây, và tất cả những thời khóa sinh hoạt đề ra đã đến giờ phút này đã được kết thúc một cách tốt đẹp. Nhân ở nơi chánh điện của Đức Phước này, chúng con một lòng thành kính hướng về chư vị hòa thượng thượng tọa, chư ni ở các chùa viện mà tất cả buổi pháp thoại vừa qua đã được xảy ra. Chúng con xin cảm niệm ân đức của tất cả quý ngài, đặc biệt là giờ phút này ni sư trụ trì và toàn thể quý Phật tử tại bổn tự đã tác bạch cúng dường. Xin cầu nguyện cho ni sư và đại chúng thân tâm an lạc, phước huệ trang nghiêm, Phật sự được viên mãn, và cũng không quên cầu chúc cho tất cả đại chúng hiện diện ở đây cùng thân bằng quyến thuộc thân tâm an lạc, tùy tâm mãn nguyện, tinh tấn tu hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chứng minh.